Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 413, Thập Nhị Nguyên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thủ mấy chục lần sau khi, Minh Hà cũng không còn lưu thủ. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên phóng lên trời. Trong tinh không lập tức phong vân biến sắc, vô tận hủy diệt khí tức đầy rẫy toàn bộ thiên địa. Minh Hà cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Một chút nhìn lại, liền chỉ có thể nhìn thấy hủy diệt cùng giết chóc. Phảng phất Minh Hà chính là vì này mà sinh bình thường. Này chính là hỗn độn ma thần. Mặc dù Minh Hà không có hiện ra hỗn độn ma thần chân thân, một thân cuồng bạo khí tức cũng đủ để biểu lộ ra thân phận. Minh Hà lúc này lần thứ hai một búa chém ra. Sức mạnh so với trước nhưng là cưỡng bức ra rất nhiều. Hồng Quân vung kiếm chống đối, nhưng cũng bị đánh lui. Sức mạnh to lớn để Hồng Quân đúng là có chút giật mình. Càng là cái kia một thân cuồng bạo khí thế, không kém chút nào với tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ. Minh Hà lại đột phá. Hồng Quân trong lòng đột nhiên đến ra như thế một cái kết luận. Suy đoán như vậy càng làm cho hắn đối với Minh Hà tràn ngập kiêng kỵ. Minh Hà đột phá tốc độ thực sự là quá nhanh. Nguyên bản thân thể vốn là rất khó tu luyện. Huống chi Minh Hà vẫn là tu luyện hỗn độn ma thần chân thân. Theo lý thuyết tốc độ nên càng chậm hơn mới là. Nhưng là Minh Hà thân thể nhưng là nhanh chóng tăng cường. Thực sự là làm người khó hiểu. Thế nhưng hiện tại đã không phải cân nhắc cái này thời điểm. Nói riêng về thực lực, Hồng Quân đã không còn là Minh Hà đối thủ. Trong tay hắn tiên kiếm mặc dù là giữa hỗn độn chí bảo, thế nhưng là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Hơn nữa nhân là bản nguyên bị hao tổn quan hệ, thực lực bản thân cũng chịu đến hạn chế. Đối mặt Minh Hà đột nhiên bạo phát, Hồng Quân lập tức liền rơi xuống hạ phong. Nhìn Minh Hà không ngừng bức bách, Hồng Quân cũng biết không có thể lại tiếp tục như vậy. Hắn nguyên bản cũng đã bản nguyên bị hao tổn. Tại đây dạng tiếp tục đánh, e sợ thương thế gặp trở nên càng thêm nghiêm trọng. Minh Hà chính là hỗn độn ma thần. Cùng hắn cận chiến vốn là không phải cái gì tốt đối sách. Hồng Quân chỉ có thể toàn lực chém ra một kiếm, đem Minh Hà tạm thời bức lui mấy phần. Bức lui Minh Hà sau khi, Hồng Quân đột nhiên khoát tay. 12 cái cờ nhỏ liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hồng Quân nhẹ nhàng vung một cái. 12 cái cờ nhỏ lớn lên theo gió, cuối cùng hóa thành 12 cái kỳ phiên, đem Minh Hà gắn vào bên trong. Chỉ thấy Hồng Quân trong tay pháp ấn kết động, một tòa đại trận chuẩn thuấn cũng đã bố thành, đem à triệt để mà vây nhốt ở bên trong. Minh Hà nhìn vây nhốt chính mình đại trận cùng với vậy có chút quen thuộc 12 cái kỳ phiên, đột nhiên nhíu chặt lông mày. Cái này chẳng lẽ là thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Không đúng vậy, Hồng Quân hẳn phải biết. Trừ phi là 12 tổ vu bày trận, bằng không người khác căn bản là không có cách phát huy ra tòa trận pháp này mạnh mẽ uy lực. Hồng Quân nếu là xem dựa vào nó tới đối phó chính mình, không thể nghi ngờ là nằm mộng ban ngày. Nhưng sau một khắc, Minh Hà liền triệt để lật đổ ý nghĩ của chính mình. Tòa trận pháp này căn bản là không phải thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mặc dù có chút tương tự nơi, thế nhưng thành trận pháp nhưng cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất khác nhau. Trong trận pháp cũng không có hội tụ lượng lớn thiên địa sát khí. 12 cái kỳ trên lá cờ khí tức đều là giống nhau như đúc. Đều là pháp tắc thời gian khí tức. Pháp tắc thời gian. Ở cảm nhận được pháp tắc thời gian khí tức thời gian, Minh Hà đột nhiên sắc mặt đại biến. Tòa trận pháp này lẽ nào là một cái thời gian trận pháp? Lúc trước Hồng Quân lấy pháp tắc thời gian làm hao mòn bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế. Nhưng lúc này Hồng Quân nhưng bày xuống như thế một tòa thời gian trận pháp. Này ngược lại là để Minh Hà cảm thấy bất ngờ. Này Hồng Quân lá bài tẩy nhưng là thật nhiều. Thời gian trận pháp, chính là trận pháp một đạo bên trong cao thâm nhất trận pháp một trong. Mặc dù là ở Khôn Nguyên bí cảnh bên trong, Minh Hà thu được rất nhiều trận pháp truyền thừa, nhưng không có gặp phải một tòa cùng thời gian có quan hệ trận pháp. Điều này cũng làm cho Minh Hà cảm thấy đáng tiếc. Này không khỏi để Minh Hà hoài nghi. Này Khôn Nguyên bí cảnh bên trong đến cùng có thời gian hay không trận pháp? Thời gian trận pháp quý giá bực nào? Chính là tại đây trung vực sở hữu thế lực bên trong. Cũng chưa chắc có thể có mấy tòa. Loại trận pháp này bình thường đều sẽ bị coi là bí mật bất truyền. Mặc dù Khôn Nguyên tôn giả sẽ như vậy trận pháp mà không có đưa nó ở lại Khôn Nguyên bí cảnh bên trong, cũng thuộc bình thường. Mà hiện tại, Minh Hà nhưng ở Hồng Quân trong tay nhìn thấy như thế một tòa thời gian trận pháp. Cũng thật là lớn cảm bất ngờ. Trận pháp vừa thành, một thành, Hồng Quân liền lạnh giọng nói rằng: Minh Hà, tòa trận pháp này ngươi có phải là nhìn rất quen mắt? Cùng cái kia Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận giống nhau đến mấy phần nơi. Nói cho ngươi, tòa trận pháp này tên là thập nhị nguyên thần đại trận. Chính là năm đó hỗn độn 3000 ma thần bên trong thập nhị nguyên thần ma thần độc nhất trận pháp. Trận pháp này có thể điều động 5 tháng lực lượng đến mất đi bất cứ sự vật gì. Năm đó bàn cổ khai thiên, thập nhị nguyên thần ma thần bị bàn cổ chém giết. Tòa trận pháp này liền bị bàn cổ được. Sau đó liền cải tạo thành Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực vô cùng. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút trận này lợi hại. Đây là ngươi buộc ta. Coi như liều đến thương thế lần thứ hai tăng thêm. Ta cũng phải đưa ngươi chém giết ở đây. Vừa mới dứt lời, Hồng Quân liền bắt đầu thôi thúc trận pháp. Lực lượng thời gian, tỏa. Chỉ thấy mỗi một cái kỳ phiên bên trong đều bắn ra một cái lập lòe pháp tắc thời gian gợn sóng màu bạc xiềng xích. Trực tiếp hướng về Minh Hà bao phủ đến. 12 điều màu bạc xiềng xích nhằng nhịt khắp nơi. Phảng phất là đang đan xen một tấm vô hình lưới lớn. Muốn đem Minh Hà một lần bắt trói. Minh Hà thấy này, trong tay thần phủ nhanh chóng vung lên. Đem sở hữu nhích lại gần mình màu bạc xiềng xích từng cái đẩy lùi. Nhưng là mặc kệ Minh Hà cố gắng như thế nào, những này màu bạc xiềng xích phảng phất là nhận định Minh Hà bình thường, không ngừng hướng về hắn phóng tới. Càng kinh người hơn chính là, mặc cho diệt sát thần phủ làm sao chém vào, những này màu bạc xiềng xích đều đang là lông tóc không tổn hại. Thật là quỷ dị, sắp thua. Theo Minh Hà không ngừng phòng thủ, những này màu bạc xiềng xích công kích cũng bắt đầu trở nên thiên biến vạn hóa. Quỷ dị khó dò, nhất thời không quan sát, một cái xiềng xích cũng đã quấn ở Minh Hà trên chân. Minh Hà thấy này, một búa chém xuống, đốm lửa tung tóe, kinh người không có thể đem chi chảm đoạn. Điều này làm cho Minh Hà càng là giật nảy cả mình. Này chút pháp tắc thời gian biến thành màu bạc xiềng xích thực sự là quá quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, Minh Hà liền đã bị 12 điều màu bạc xiềng xích triệt để khóa lại. Hai tay, hai chân, thân thể, đầu lâu trên mỗi người có 2 đạo màu bạc xiềng xích. Khóa lại Minh Hà căn bản không thể động đậy. Tình hình như thế, Minh Hà là cau mày. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng thân hình bị khóa, nhưng Minh Hà cũng không giống như sốt ruột, cũng không dãy rủa, thực tại có chút kỳ quái. Hồng Quân nhìn thấy Minh Hà bị khóa lại, lập tức bắt đầu thôi thúc trận pháp, phát động trận pháp một loại khác biến hóa. 5 tháng như thoi đưa, diệt, vừa dứt lời, bên trong đại trận đột nhiên hiển hiện ra mạnh mẽ lực lượng thời gian, không ngừng ăn mòn Minh Hà thân thể. Đây giống như là phong hóa nham thạch bình thường. Từng điểm một làm hao mòn. Cuối cùng sẽ có một ngày gặp làm hao mòn hầu như không còn. Trong trận pháp, mặc cho lực lượng thời gian không ngừng ăn mòn cơ thể chính mình. Minh Hà phảng phất nhận mệnh bình thường. Căn bản hoàn toàn không dãy rủa. Cuối cùng thậm chí nhắm hai mắt lại. mặc cho lực lượng thời gian không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Có điều này ăn mòn tốc độ so với ốc sên chậm hơn rất nhiều. Minh Hà không diệt ma thân thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù là lực lượng thời gian cũng là khó có thể ăn mòn. Chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Nhìn thấy Minh Hà không chút nào chống lại. Phảng phất nhận mệnh bình thường. Có thể Hồng Quân nhưng trong lòng không chút nào mừng rỡ tình. Sự ra khác thường ắt sẽ có yêu. Nhưng hắn nhưng không nói ra được đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì trận pháp này vận chuyển. Cũng không thể bởi vì điểm này quỷ dị liền từ bỏ này đến không dễ tốt đẹp cục diện. Tuy rằng lực lượng thời gian ăn mòn Minh Hà thân thể rất chậm. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem Minh Hà mài đến hồn phi phách tán. Trong trận pháp, cảm nhận được lực lượng thời gian không ngừng ăn mòn thân thể. Minh Hà nhưng rất vì đó lay động. Ngược lại, cả người đột nhiên dường như yên tĩnh lại. Một cách hết sức chăm chú mà tìm hiểu này lực lượng thời gian. Thời khắc này, Minh Hà phảng phất cảm nhận được chính mình du lịch ở thời gian trường trong sông. Không thể tự vệ, thời khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy rất nhiều thứ. Đối tử đương ca, nhân sinh kỳ hà, một tòa lầu cao trên đỉnh, một chàng thanh niên giơ một chai bia. Đối với nguyệt mà ẩm, từng trận gió lạnh thổi qua, thổi tan ngày mùa hè nóng bức, tình cảnh đúng là có chút tình thơ ý họa. Có điều tiếc nuối chính là, một đạo sấm sét màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem nam tử chém thành cho bụi, chỉ có cái kia mấy cái vỏ chai rượu báo trước đã từng có người đến qua. Một mảnh rộng lớn vô ngần huyết hải trung ương. Một đóa hoa mở 12 mảnh to lớn hoa sen bên trên. Một cái có chút hư vô mờ mịt thân thể đứng thẳng với trên. Nhìn này mênh mông vô bờ màu máu. Đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lên sợ hãi. A, to lớn tiếng kêu quấy nhiễu huyết hải trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Sóng máu bốc lên, lăn lăn đi bên trong thung lũng. Một chàng thanh niên bị hai cô gái cầm kiếm truy sát. Cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, kết bạn tương du hồng hoang, phong hoa tuyết nguyệt, trăm năm vội vã mà qua, ba người lưu luyến chia tay. Lâm hành thời khắc, nam tử đem hai đóa hoa sen màu máu tặng cho cái kia hai cô gái. Hẹn ước ngày khác gặp lại, cũng không biết, này từ biệt nhưng lại không gặp mặt thời gian, cuồn cuộn lôi vân bên dưới, chàng thanh niên ngồi khoanh chân. Mặc cho thần lôi rơi vào thân thể bên trên, không chút nào bất kỳ chống đối. Bốn phía càng là cường địch nhìn chung quanh, muốn mượn cơ hội đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn sừng sững không sợ, một lòng chống đối lôi kiếp, không chút nào vì là hình thức lay động, làm lôi kiếp tản đi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giết thánh lấy chứng chứng uy danh, thiên hạ khiếp sợ. Từng hình ảnh cảnh tượng ở Minh Hà trước mắt không ngừng né qua, tất cả những thứ này đều là quen thuộc như vậy. Nhưng quen thuộc bên trong rồi lại mang theo một tia xa lạ. Thật giống như nằm mơ như thế. Vừa như là chính mình, lại thật giống không phải là mình. Loại này kỳ quái cảm giác để Minh Hà không tìm được manh mối. Suy nghĩ vạn ngàn, cuối cùng trong đầu liền chỉ còn câu nói tiếp theo. Năm tháng vội vã, chuyện xưa như sương khói. Không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ. Trong trận pháp, Minh Hà thân thể đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một viên cuối cùng trái tim ở nơi đó chậm rãi nhảy lên. Nhưng này leng keng mạnh mẽ tiếng tim đập nhưng vang vọng ở trong cả trời sao. Mặc cho lực lượng thời gian như vậy ăn mòn. Nó cũng thật giống vạn pháp không dính bình thường. Bất luận bao nhiêu năm tháng, nó vẫn như vậy, cách trương.